Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, đầu dạp xuống đất thần nhi minh chi nhiếp thế nhân. Tổ kiếp dùng chính là ác cố pháp, theo Liễu Long bên kia học tập mà đến, sau này trải qua UD video đào tạo sâu, cuối cùng đem một chiêu này tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Có thể tùy thời phát ra, uy lực to lớn, kinh như sấm nổ, cơ hồ khiến người cảm thấy là ma thuật. Liễu Long lúc ấy bằng vào một chiêu này trực tiếp liền để Trương Tấn Xuyên đã mất đi sức chiến đấu. Mà bây giờ Tô Kiếp bằng vào người thực vật cảnh giới. Siêu cường thể năng, so với Liễu Long phải cường hoành hơn rất nhiều. Chỉ trong một chiêu, liền đem Sawai Takeji chấn động đến đã hôn mê. Này, ác cố pháp, nghe nói là đạo gia lôi pháp tinh túy, có thể trảm yêu trừ ma, khuất phục bầy tà. Bình thường người căn bản là không có cách làm được loại động tác này. Có thể Tô Kiếp lại dễ như trở bàn tay. Tùy tâm sở dục, Sawai Takeji bị chấn choáng về sau, liền xem như Larick tiên sinh đều là giật nảy cả mình. Hắn nghi hoặc không hiểu nhìn xem Tô Kiếp. Tại vừa rồi, Tô Kiếp cùng Sawai Takeji giao thủ, Larick cũng là nhìn ở trong mắt. Liền là Sawai Takeji mãnh liệt tiến công, lần thứ nhất bổ nhào, Tô Kiếp tránh ra, lần thứ hai lại nhào thời điểm, Tô Kiếp ra tay bóp, phát ra khí cầu tiếng nổ. Còn giống như không có đánh tới Sawai Takeji trên thân, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải trông thấy hiện tại Tô Kiếp tay không tấc sát, Larick cũng hoài nghi Tô Kiếp trên tay ẩn giấu đi một cây. Vừa rồi dùng đạn đánh bại Sawai Takeji, qua một hồi lâu, Sawai Takeji mới thanh tỉnh lại, đối Tô Kiếp quỳ xuống cúi đầu. Cái này là Trung Quốc cao nhất công phu ngũ lôi pháp sao? Là một loại khí công mà thôi, phỏng sinh học công phu cũng không có thần kỳ như vậy, chỉ là cùng loại với ma thuật, động tác độ khó cao, bình thường người rất khó làm đến điểm ấy. Tô Kiếp vội vàng cũng hoàn lễ. Tại lễ nghi phương diện, Sawai Takeji là làm được chân chính kính cẩn khiêm nhường, chẳng những theo trên người hắn thấy được Nhật Bản truyền thống võ sĩ tinh thần, còn có Trung Quốc nho gia văn hóa thật sâu hun đúc ở trong đó. Trung Quốc nho gia văn hóa rất sớm đã truyền vào Nhật Bản, có rất sâu sắc ảnh hưởng, như Vương Dương Sáng Tâm học tại Nhật Bản liền cực được hoan nghênh, thậm chí bị gọi là thánh nhân. Sau này Nhật Bản Minh Trị Duy Tân cũng là tư tưởng nho gia cùng tinh thần võ sĩ đạo kết hợp thể, bắt đầu oanh oanh liệt liệt xâm lược cùng khuếch trương. Tô Kiếp tuổi không lớn lắm, có thể một lòng nghiên cứu học vấn, đối với tinh thần, khí thế và văn hóa bên trên đồ vật cảm ngộ rất sâu sắc. Theo Sawai Takeji trên thân, Tô Kiếp cảm nhận được một chút đáng sợ đồ vật, đã khắc kỷ phục lễ, lại có cực mạnh xâm lược tính. Loại người này cũng có một bộ chính mình hệ thống tu luyện, theo sinh hoạt hàng ngày bên trong quy tắc chính mình, theo mà đạt tới sâu trong nội tâm bình tĩnh cùng mạnh mẽ. Tô Kiếp cảm giác được, này Sawai Takeji tâm linh tu luyện đến đoạn cảnh giới này tự nhiên so với Thẩm Đao, Tống Quái đám người đều cường đại hơn nhiều. Đã tiếp cận cổ dương, người thực vật cảnh giới phía trên cao thủ, Tô Kiếp nhìn qua UD, làm đương thời thứ nhất, cho dù là Lưu Quang Liệt đều phải kém một chút. Còn lão ba, mặc dù cũng là thâm bất khả chắc, nhưng Tô Kiếp loáng thoáng cảm thấy, nếu như cùng UD chân chính đọ sức giết, UD phần thắng muốn lớn hơn một chút. Đây là hắn hiện tại một loại cảm giác. Đến mức người thực vật cảnh giới phía dưới, nếu là luận chém giết, Cổ Dương làm thứ nhất, Liễu Long tìm hiểu đoạn cảnh giới về sau, Lôi Đài vật lộn làm đệ nhất, phía sau Cửu Đỉnh Bảo An, trước kia Binh Vương Thẩm Đao, cái kia Tống gia Tống Quái cũng không thể đến đoạn cảnh giới. Bất quá là an, chữ cảnh giới mà thôi. Cũng là phong hằng ích. Thực lực đã là người thực vật, cảnh giới là cái dị số. Kỳ thật chỉ cần thông qua nghiêm khắc, tự hạn chế. Còn có khoa học huấn luyện cùng đầy đủ dinh dưỡng, liền có thể thuận lý thành chương theo định, đến, tĩnh, lại đến, an. Nhưng theo, an, đến, đoạn, thì là theo nho ra biến thành thiền tông một chút tư tưởng. Liền là cái lớn đại môn hạm, trừ phi là thiên sinh kỳ tài, nếu không rất khó lĩnh hội này một cửa. Cho dù là dùng liễu long tư thái, cũng là cùng tô kiếp huấn luyện qua về sau, mới dần dần cảm nhận được loại cảnh giới này. Sau cùng đánh bại Thái Quyền Vương Dhammakaya, tô kiếp tiên sinh, ngài công phu đã có thể làm nhất đại tông sư. Có ngài tới bảo hộ Larick tiên sinh an toàn, ta là yên tâm. Sawai Takeji nói, khách khí. Tô kiếp nói, ta một người khó tránh khỏi cũng có chiếu cố không đến địa phương. Larick tiên sinh an toàn còn cần ngài tới phối hợp. Này, Sawai Takeji nhẹ gật đầu. Đối Larick nói, nếu như không có chuyện gì, ta đi bên ngoài thủ hộ. Larick không để cho Sawai Takeji đi ra ngoài, mà là ra hiệu hắn cũng lưu lại. Sau đó hỏi thăm, thật là linh tu đưa đến tô kiếp tiên sinh cường đại như vậy sao? Nếu như là một hạng thân thể số liệu đột phá kỷ lục thế giới là phù hợp lẽ thường. Nhưng hắn rất nhiều hạng chỉ tiêu đều có thể đột phá. Cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Hiện tại cho dù là tốt nhất thuốc kích thích cũng không thể nào làm được trình độ này. Đến cùng là vì cái gì? Larick tiên sinh, này là sinh mệnh khoa học nghiên cứu đầu đề. Nội tâm của người cùng tố chất thân thể quan hệ trong đó. Chúng ta Đông Á văn minh linh tu kỹ thuật dù cho hiện tại cũng là toàn thế giới tiên tiến nhất. Sawai Takeji làm Larick để giải thích, vị này tô kiếp tiên sinh đột phá sâu trong nội tâm chướng ngại. Đến siêu phàm hình dạng thái, tố chất thân thể cũng một cách tự nhiên có tăng lên. Dĩ nhiên còn có một chút, bình thường tới nói tới loại cảnh giới này người tuổi tác đều rất lớn. Đối với thể năng tăng lên trợ giúp không là rất lớn. Có thể tô kiếp tiên sinh quá trẻ tuổi, có thể đến loại cảnh giới này, giống như tại cần có nhất dinh dưỡng thời điểm, gia nhập nhất làm khoa học phần món ăn. Đó là cái nghiên cứu đầu đề. Larick gật đầu, hắn đối tô kiếp cảm thấy hứng thú cũng không chỉ điểm ấy. Bất quá về sau đến phải từ từ nghiên cứu. Tô kiếp đối với hắn mà nói, cũng không là chỉ có bảo tiêu đơn giản như vậy. Tờ nữ sĩ, lần này mật hoan bảo an làm rất không tệ. Nếu như ngươi có thể trở thành mật hoan bảo an người phụ trách, ta nguyện ý đầu tư, cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu. Tạ ơn Larick tiên sinh. Trương Mạn Mạn nghe thấy lời này, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Nàng biết Larick lần này là đứng phía bên mình. Có như thế cự phú đứng đội, nàng thu hoạch được mật hoan bảo an cái kia cao quản cơ hội tối thiểu lớn năm thành. Mật hoan bảo an đến cùng là sinh ý, không phải Trương gia tư nhân sản nghiệp. Mật hoan trại huấn luyện đại lão có mấy cái, nếu như mình có thể lôi kéo Larick nhập cổ phần, những người kia khẳng định đều sẽ giúp đỡ chính mình. Cho đến lúc đó, Trương gia cũng bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ngồi lên vị trí này. Càng ngày càng mạnh, ta tại năm ngoái võ giáo thời điểm liền tiếp xúc tô kiếp. Lúc kia không biết hắn là con trai của Tô Sư Lâm. Có thể đã nhìn ra hắn vô cùng có tiềm lực. Không ngờ tới lại ép chúng một tòa kim sơn. Trương Mạn Mạn trong lòng đối với mình khoản này đầu tư cực kỳ hài lòng. Tô kiếp cùng Larick lại trò chuyện một chút liên quan tới sinh mệnh phương diện khoa học vấn đề. Hắn tiếng Anh phi thường tốt, trao đổi không có chút nào chướng ngại. Tại đang nói chuyện phiếm, Larick càng ngày càng giật mình, bởi vì tô kiếp tri thức mặt phong phú mà chuyên nghiệp. Nhìn không giống như là cái bảo tiêu, mà là cái trong phòng thí nghiệm nhà khoa học. Sau đó, Larick biết, Tô Kiếp hiện tại vẫn là người sinh viên đại học, học cũng là sinh mệnh khoa học chuyên nghiệp, không khỏi phát ra tới mời. Hy vọng hắn tốt nghiệp về sau, trực tiếp tới hắn phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Tô Kiếp cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nói muốn suy tính một chút. Làm công việc nghiên cứu là tâm nguyện của hắn, bởi vì là thân thể người cơ năng điểm đột phá, chỉ có khả năng xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm, mà không phải tại bên ngoài tu hành, liền như nhân loại mấy ngàn năm cũng có thể bay lên trời. Nhưng bây giờ liền trong vũ trụ đều có thể đi, dựa vào là nghiên cứu, mà không phải tu luyện. Tờ nữ sĩ, từ giờ trở đi, Tô Kiếp tiên sinh liền là Laric tiên sinh bảo tiêu. Ta còn muốn đối với hắn tiến hành huấn luyện, hiểu rõ Laric tiên sinh bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, thói quen sinh hoạt. Cass trông thấy trò chuyện không sai biệt lắm, so sánh hạ thời gian, Trương Mạn Mạn hội ý đứng thẳng lên, nắm Tô Kiếp kéo sang một bên. Hiện tại ngươi trở thành Laric bảo tiêu, tự thân an toàn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù là Mao gia có lá gan lớn như trời, cũng không dám tới quấy rối. Tô Kiếp gật đầu, trở thành Laric bảo tiêu, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại là Laric bảo vệ mình. Bất quá này loại bảo hộ bản thân liền là hỗ trợ lẫn nhau. Trương Mạn Mạn căn dặn về sau, rời khỏi nơi này, mà Cass mang Tô Kiếp thấy Laric bảo an đoàn đội, tư nhân y sinh đoàn đội, tư nhân bảo vệ sức khỏe đoàn đội, còn có tư nhân luật sư đoàn đội. Phục vụ Laric đoàn đội có 10 cái nhiều, số người vượt lên trước 100 người. Tô Kiếp nhớ tới trước kia hâm mộ quyền vương Pacquiao, huấn bắt đầu luyện cũng có chính mình đoàn đội phục vụ. Thợ đấm bóp chuyên nghiệp, dinh dưỡng sư các loại, có thể cùng Laric so ra, đơn giản liền là trong khu ổ chuột đi ra. Đây mới là siêu cấp phú hào sinh hoạt. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, Laric rất đơn giản, rất nhiều truyền thông đưa tin. Hắn mang mấy chục đô la Mỹ đồng hồ, mặc vào hết sức nhiều năm cũ nát giày da. Nhưng trên thực tế, này chút ăn mặc đối với Laric tới nói không có ý nghĩa gì. Hắn căn bản không cần dựa vào xuyên qua, phô trương tới dương phát hiện mình phú hào. Mà lại, hắn bảo an đoàn đội đều sẽ không gióng trống khua chiêng dọn bãi. Đều là thần không biết quỷ không hay bảo hộ. Ngay tại Cass mang Tô Kiếp đi đón xúc phục vụ đoàn đội thời điểm, Laric kêu một cái khác sinh hoạt tư nhân trợ lý tiến đến. Cái này sinh hoạt trợ lý là cái cao lớn người da trắng. Smith, người nói vị này người Đông Phương Tô Kiếp có thể thắng hay không bảo tiêu của ta, bảo hộ an toàn của ta. Laric hỏi cái này sinh hoạt trợ lý. Laric tiên sinh, Little Gian dùng tháp la bài cùng thủy tinh cầu bói toán, đoán được ngài tương lai một ít chuyện, nói ngài trong tương lai hội gặp nguy hiểm, nhưng tới từ Đông Phương lực lượng, sẽ để cho mạng của ngài vẫn có chỗ chuyển cơ. Đây là huyền bí học phương diện đồ vật. Mà thực tế trên số liệu tới nói, vị này người Đông Phương Tô Kiếp so ngài bất luận một vị nào bảo tiêu đều cường đại hơn. Người da trắng trợ lý Smith nói, Little Gian bói toán kết quả ra đã đến rồi sao? Laric cầm qua một chút tư liệu quan sát, phía trên là huyền bí học một chút tiên đoán. Nếu như Tô Kiếp tại đây bên trong, khẳng định ở sâu trong nội tâm sẽ cảm thấy buồn cười. Ở trong nước một chút đại phú hào tin tưởng phong thủy tướng thuật, mà ở nước ngoài quốc gia phương Tây vị này khoa học kỹ thuật công ty tổng giám đốc, kỹ thuật lớn già, thế mà sẽ tin tưởng huyền bí học tiên đoán học. Trên thế giới có cái vĩ đại tiên tri, gọi là Nostradamus, tiên đoán năm 2000 thế giới hội hủy diệt. Nhưng bây giờ đi qua rất nhiều năm, lời tiên đoán này xem như tan vỡ. Phương Đông có tướng thuật phong thủy này chút, Tây Phương cũng có chòm sao, tháp la bài, thủy tinh cầu này một ít mê tín đồ vật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,